sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, chính thức hành động. Ivan là cái bình thường tiểu thú nhân. Tỷ tỷ của hắn bị tiền nhiệm thôn trưởng lão Quay chộp tới làm mèo nô thời điểm. Hắn mới 13 tuổi, mà tỷ tỷ 14 tuổi. Hiện tại hắn 17 tuổi. Tỷ tỷ cần phải trưởng thành. 4 năm qua đi, tỷ tỷ của hắn hiện tại sống được thế nào? Hắn cũng không biết, nếu như tỷ tỷ đã chết, hoặc là đã bị thú nhân ô nhục. Như vậy hắn đem nắm chặt dao găm trong tay, âm thầm ban thưởng địch nhân vừa chết. Trước kia, hắn nhỏ yếu bất lực, nắm đấm không có người khác mạnh, làm việc nhà nông thể lực cũng không có đại nhân nhiều. Giống như làm cái gì đều phi thường nhỏ yếu. Hiện tại không đồng dạng, trải qua Alan đại nhân dạy bảo, hắn cảm giác chính mình đã thoát thai hoán cốt. Tiềm hành địa chủ nhà đêm hôm ấy, toàn thân hắn tế bào đều sinh động, phảng phất kích hoạt lên tiềm ẩn tại thực chất bên trong thích khách gen. Khẽ động thân liền đi ngang qua 3 mét địa, trong nháy mắt đánh cho bất tỉnh cao 2 mét thú nhân. Như thế thú nhân đặt ở chính diện bên trên, căn bản vừa bất quá, nhưng Assassin chính là như vậy, có thể giở trò liền nhất định phải âm. Dù sao bọn hắn miêu tộc thú nhân không giống nghiêu đầu nhân như thế lực lớn vô cùng lại da dày thịt béo, chỉ có thể tận lực phát huy ưu thế đánh lén địch nhân. Đang nghĩ ngợi cứu tỷ sự tình, một trận gió sông đập vào mặt, trên thuyền sư tộc binh sĩ mang theo trường kiếm tuần tra. Ánh mắt lạnh lùng quét tới, hắn nhớ tới ngụy trang nghệ thuật khóa. Alan nói làm địch nhân hoài nghi thân phận của ngươi lúc, nét mặt của ngươi nhất định phù hợp thân phận của mình. Không muốn tiết lộ chân ngựa, Ivan trong nháy mắt thay đổi lão nông dân sắc mặt, khổ cáp cáp mà cúi đầu, dùng lời hữu ích nịnh bợ sư tộc thú nhân. Sư tộc thú nhân hừ nhẹ một tiếng, nghe được miêu tộc thú nhân cúng bái hắn, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Vênh váo tự đắc đi. Một cái khác chiếc thuyền mỏ, Natasha trên mặt lau một mặt xám, trên đầu không có bao bố, cũng không cần thiết bao trùm. Nàng bây giờ không còn cần cố ý che giấu mình giới tính. Bất quá lỗ tai của nàng so cái khác nam thú nhân nhỏ nhắn xinh xắn một lần. Trên thuyền tuần tra sư tộc thú nhân trái đi nhìn bên phải một chút, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Natasha lỗ tai mèo nhìn, cho là nàng là nữ hài, đang muốn đùa giỡn một chút, không ngờ Natasha phát ra hùng hồn nam thú nhân thanh âm. Vệ binh đại nhân, còn bao lâu đến bìm bìm trấn? Sư tộc người vốn cho rằng sẽ nghe được nũng nịu miêu nương âm thanh, không ngờ nghe được như thế hùng hồn nam nhân thanh âm. Đơn giản so sư tử còn hùng tráng. Lúc ấy cả người đều không tốt, lúng túng nói, đại khái 5-6 tiếng đi. Natasha gật đầu, yết hầu khẽ nhúc nhích, lần nữa lấy hùng hồn nam thú nhân thanh âm đáp tả. Tạ ơn. Hai tên sư tộc vệ binh nhìn xem cái kia màu xám xóa tung tóc mèo con tai run lên, bị ác tên đến, lập tức từ đuôi thuyền chạy tới đầu thuyền. Má, hắn dài ra thiếu nữ lỗ tai mèo, nhưng lại có thanh âm của nam nhân. Thật là buồn nôn. Sư nhân sắc mặt đen nhánh, hùng hùng hổ hổ. Một cái khác sư nhân trực tiếp dựa vào bảng gỗ ra bên ngoài ói. Huệ huệ huệ, thật là đáng sợ. Về sau không động vào nữ mèo nô. Thú nhân tộc bề ngoài cùng tinh khiết nhân loại cực kỳ tương tự. Điểm khác biệt là đỉnh đầu lỗ tai cùng cái đuôi. Nam thú nhân lỗ tai tương đối lớn, hơn nữa cái đuôi cũng tương đối thô, bộ lông phổ biến khô ráo. Nữ thú nhân lỗ tai xinh xắn lanh lợi, cái đuôi tinh tế nhu nhu, giống như rắn nước đồng dạng động lòng người. Bộ lông cũng là mềm mại hình. Vừa rồi Natasha lỗ tai nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, chất lông mềm mại là nam thú nhân không có khả năng có đặc chất. Dù cho trên mặt nàng lau xám, sư tộc thú nhân cũng liếc mắt nhận ra nàng là nữ. Nhưng mà tình huống thực tế là bọn hắn bị một cuống họng hùng hồn giọng nam hù chạy. Trong lòng có bóng ma, Natasha nhếch miệng, sau đó lại một lần nhìn chằm chằm đường sông ngẩn người. Thôn trưởng để mọi người cứu người. Một ngày này thật đến, thôn trưởng hắn không có theo tới, lão thợ săn cũng không đến. Số không đội chỉ có bọn hắn 50 người tiến về Bìm Bìm Trấn. Ý vị này đi Bìm Bìm Trấn, làm sao cứu người, toàn bộ do bọn hắn làm chủ. Nguyên lai hắn thật không có nói láo, cứu người là chăm chú, giải phóng bách tính thoát ly khổ hải cũng là thật, vì thôn dân cân nhắc hay là thật. Natasha tự lẩm bẩm, nội tâm nhân sinh giá trị quan triệt để vỡ vụn đằng sau, hoàn toàn mới nhân sinh giá trị quan sinh ra. Alan, cùng những cái kia dính đầy hơi tiền quý tộc thiếu gia hoàn toàn không giống. Hắn là thiện lương người tốt. Natasha khép vải bố sờ dao găm. Đây là Alan vì mỗi vị assassin chuẩn bị cơ sở trang bị một trong. Nghe nói còn có assassin chuyên môn vũ khí Hidden Blade, nhưng chế tạo Hidden Blade mấu chốt công cụ còn không có làm ra đến. Cho nên để mọi người dùng dao găm tạm thời phòng thân. Thừa dịp sư tộc thú nhân rời khỏi đuôi thuyền khe hở. Nàng lỗ tai khẽ nhúc nhích, cẩn thận nghe trên thuyền tiếng bước chân, xác nhận không người đến. Thanh chủy thủ lấy ra, đặt ở không trung quan sát tỉ mỉ. Màu bạc thân đao, lưỡi đao mặt có gợn sóng hình dáng đường vân, tản ra một loại nguy hiểm mỹ cảm, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Đây là cương đao, vật liệu là tiệm thợ rèn luyện ra thành phẩm vật liệu thép. Trải qua tất cả thợ rèn tại hôm qua tập thể đẩy nhanh tốc độ, dùng Alan cải tiến qua tiên tiến rèn đúc phương pháp, nhanh chóng tạo ra so sánh đa mát thép thành phẩm đao cụ. Nàng đánh giá một hồi, muốn thử một chút dao găm uy lực. Cuối cùng assassin ý chí để nàng nhịn được, không nên để lại dưới bất luận cái gì khả nghi vết tích, cho dù là một đạo không có ý nghĩa nhỏ vết cát. Natasha ghi nhớ assassin đại sư Alan lời nói, dùng vải bố bao khỏa dao găm, lần nữa đặt ở bên hông, dùng quần áo che khuất. Mấy tiếng sau, thuyền đến bến cảng, thời gian đã đến đại khái 8-9 giờ tối. Thời đại này không có đèn điện, ban đêm mở dầu hỏa đèn là kiện xa xỉ sự tình. Bìm Bìm Trấn các cư dân đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có chút ít người giàu có gian phòng còn đốt dầu hỏa ánh sáng. 50 vị assassin một người chuyển một tòa khoáng vật nhập cảng miệng nhỏ nhà kho. Sau đó tại Bìm Bìm Trấn bên trong cùng mọi người tụ hợp. Hiện tại không có người trên đường. Trước hoàn thiện Bìm Bìm Trấn địa đồ tình báo, vậy ta phụ trách trộm địa đồ, Ivan chủ động nói ra. Hắn đi theo Alan học mở khóa kỹ xảo là 50 người bên trong mạnh nhất. Lý do là Alan tại một lần sau bữa ăn bên trong lơ đãng xách một câu. Nếu như các ngươi ai đem mở khóa kỹ xảo học xuất sư, đến thị trấn có thể trực tiếp trộm địa đồ, lần lượt tìm nô lệ thương nhân nhà tù, nửa đêm chui vào trực tiếp mở khóa cứu người, không kinh động bất luận kẻ nào, đơn giản hoàn mỹ. Đằng sau, hắn liền nhớ kỹ câu nói này, cùng sử dụng lớn nhất lực chú ý quan sát Alan dạy bảo mở khóa mỗi một chi tiết nhỏ. Mọi người nghe được trộm đồ chủ ý, mặc dù có chút không đồng ý, bất quá assassin nha, bản thân liền là hành tẩu ở hắc ám người, lại đen một điểm không quan trọng, chỉ cần có thể đem người cứu ra chính là biện pháp tốt. Đi, trước trộm địa đồ. Đem Bìm Bìm Trấn phố lớn ngõ nhỏ đều nhớ rõ ràng. Hiện tại buồn ngủ người có thể đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Assassin bí mật kế hoạch một đợt. Về sau, giải thể rời khỏi, chính thức bắt đầu hành động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.